Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, Đại manh mối. Khu 7 Kha Hoa thủ hạ quân tình nhân viên, tăng thêm Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Chiêu, Hâm Lỗi, Nhiễm Minh, Lão Ngụy 6 người, tổng cộng có 40 tên thành viên, mà những người này ở đây biệt thự một trận chiến bên trong. Trực tiếp không có 12 cái. Quân công là cái gì? Đơn thuần đối với chuyện này đến xem. Quân công chính là người phía dưới đang liều mạng. Người ở phía trên đang chờ bị ngợi khen. Tỷ như Kha Hoa, tỷ như Uông Hải vân vân. Đám người ngồi ô tô dựa theo kế hoạch rút lui đến y thị bên ngoài về sau. Lần nữa đổi xe, trực tiếp hướng khu 5 xung quanh một chỗ tiểu dân dùng bến cảng tiến đến. Thân phận của Roger rất trọng yếu, mà lại nhất định cùng khu 5 có rất thân mật chính trị quan hệ. Vì lẽ đó bên này tại hắn bị trói về sau, liền điều động rất nhiều quân tình nhân viên, cùng cảnh lực truy tra. Nhưng khu 5 bên này không có đặc khu tướng, đối khu bên ngoài quản khống năng lực cũng hơi yếu. Vì lẽ đó người một khi rời đi chủ thành khu, đang muốn bắt đến liền theo mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Kha Hoa mang theo đám người, lẻn vào đến tiểu dân dùng cảng chung quanh, dựa vào thượng tầng an bài bản địa tiếp ứng nhân viên. Tạm thời tìm được ẩn thân địa điểm, đại gia hỏa ở chỗ này chờ đợi sau một ngày. Tại ngày kế tiếp khoảng 12 giờ đêm bước lên cỡ nhỏ cá thuyền. Nhanh chóng rời đi, đêm khuya, sương mù mịt mờ trên mặt biển. Tiểu Bạch Hổ ngồi trên boong thuyền uống vào rượu trắng, ăn cá ướp muối. Quay đầu nhìn về phía Lão Ngụy nói ra, người nói, người có phải hay không có chút hổ a? Mẹ nó, ta đều nói, ta phải chết, người không phải trở lại cứu ta làm gì? Người không sợ mình cũng đi không được a? Lão Ngụy niên kỷ so Tiểu Chiêu bọn người lớn một chút, nói chuyện cũng rất ngay thẳng, người tương đối trọng yếu, không thể chết, phàm là có cơ hội, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Bệnh tâm thần, xuyên phủ một tháng cho ngươi mở bao nhiêu tiền a? Về phần ngươi chơi như vậy mệnh. Tiểu Bạch Hổ trợn trắng mắt. Lão Ngụy quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Ngươi nói chuyện chú ý điểm, đừng bị người nghe được. Ngoặc kép, ta chính là làm không minh bạch các ngươi. Mạng này là mình, các ngươi vì sao liền không quan tâm đâu? Tiểu Bạch Hổ có chút không nghĩ ra, ngồi trên boong thuyền lắc đầu thầm nói. Ngoặc kép, các ngươi là có cơ hội không nguyện ý đi. Ta là muốn đi, nhưng là không có cơ hội. Thống khổ a, ngươi có nhớ? Lão Ngụy hỏi, Tiểu Bạch Hổ suy tư một chút, nhẹ giọng trở lại. Ta có lão bà hài tử đang chờ ta. Mẹ nó, nếu là không có bị bắt lấy, ta nói không chừng hiện tại cũng toàn không ít bạc. Tại khu bên ngoài trải qua thần tiên thời gian. Lão Ngụy nhìn xem hắn không có ở nói thêm nữa. Chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói ra, vậy liền nghĩ biện pháp đem còn lại chuyện làm tốt, công thành lui thân, đi qua người nghĩ tới thời gian, ta sợ ta chờ không được ngày đó. Tiểu Bạch Hổ than thở một, tiếng nói, hồi mẹ nó hạ đảo, ta nhìn liền theo chủ động vào hỏa táng chàng không có gì khác nhau. Vậy liền hôm nay có rượu hôm, nay say đi, Lão Ngụy chỉ vào đối phương bầu rượu. Cho ta uống một ngụm. Đúng, hôm nay có rượu hôm nay say đi. Tiểu Bạch Hổ đưa tay đem rượu ấm ném tới. Nằm tại Hàn Phong quét boong tàu lên. Nhìn qua bầu trời đen nhánh kinh ngạc ngẩn người. Có lẽ cái này lão cẩu bê. Cũng nhớ tới hắn lão bà. Cùng đáng yêu nhi nữ đi. Thuyền đánh cá trong nhà vệ sinh. Tiểu Thanh Long ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc. Cúi đầu đang dùng điện thoại di động của mình. Tại cùng khu 8 phương diện câu thông, đây là có nguy hiểm, bởi vì trên thuyền là bịt kín không gian. Một khi bị Kha Hoa người phát giác được cái gì, bọn hắn khẳng định nháy mắt liền lạnh. Nhưng Tiểu Thanh Long cũng không có gì lựa chọn nào khác. Bởi vì qua nội hải về sau, ngoại hải là không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Đến lúc đó bọn hắn liền thật muốn cùng khu 8 cắt đứt liên lạc. Thùng thùng. Ngay tại Tiểu Thanh Long điên cuồng hướng ra phía ngoài chuyển vận tin tức thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Ta, Uông Hải, người mẹ nó ngồi xổm bao lâu? Có thể hay không nhanh lên a? À? Ta Tiêu Chảy, lập tức, xoa cái bờ mông liền ra. Tiểu Thanh Long trả lời một câu về sau. Lập tức tắt điện thoại. Trừ ra hắn chuyên dụng thẻ. Khu 8, quân tình cục, phó trấn đi vào Mã lão nhị văn phòng. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cục tòa, Tiểu Thanh Long bọn hắn dẫm lên đại tuyến. Cái gì tuyến? Mã lão nhị ngẩng đầu hỏi. Rất lớn tuyến. Phó trấn nhìn xem Mã lão nhị nói ra. Tiểu Thanh Long phản hồi về tới tin tức. Bọn hắn đã bắt lấy cái kia gọi Roger Phú Thương. Đồng thời đã lên thuyền rời đi khu 5. Sau đó thì sao? Roger bị bắt về sau. Từng theo Kha Hoa nói qua một lần. Tiểu Thanh Long dò xét được bọn hắn nói chuyện bộ phận tin tức. Phó trấn tiếp tục nói ra. Roger hỏi Kha Hoa. Bọn hắn bắt mình có phải là theo khu 4 hy hữu tài nguyên có quan hệ? Cái gì hy hữu tài nguyên? Mã lão nhị không hiểu hỏi. Cái này Tiểu Thanh Long không nghe thấy. Bởi vì Kha Hoa cùng Roger trò chuyện thời điểm, những người khác là không cho phép ở đây. Phó trấn nhíu mày nói ra. Nhưng Tiểu Thanh Long nói. Roger lặp đi lặp lại nâng lên một cái địa danh. Đó chính là An Ngoại Hải. Ai? Hắn tiếng Anh không tốt lắm. Chỉ nhớ kỹ cái này. Tư nguyên khan hiếm. Mẹ nhà hắn. Khu 4 có thể có cái gì tư nguyên khan hiếm đâu. Mã lão nhị hiếu kỳ sức lực cũng bị câu lên. Khẳng định là rất mấu chốt. Mà lại nhất định là đối Chu Hệ trợ giúp rất lớn. Phó trấn khó được chính trị nhạy cảm tính mạnh. Một lần, hắn có chút thần kinh đao nói ra. Có lẽ, đều không phải Chu Hệ quyết định bắt cóc hắn. Mà có thể là Liên minh châu Âu EU nhất khu thụ ý. Ai? Đúng. Gần nhất Liên minh châu Âu EU nhất khu không phải đến tuyển cử năm sao? Có thể hay không Roger bị bắt theo cái này có quan hệ? Mã lão nhị nghe nói như thế. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đưa tay vỗ vỗ phó trấn đầu chó. Mẹ nhà hắn. Người đầu này còn có chút khai thác chỗ trống. Ngoặc kép. Ta muốn không có bệnh. Đó chính là tam đại khu ho kinh. Phó trấn kiêu ngạo mà trả lời một câu. Mã lão nhị nháy nháy mắt. Không được. Chuyện này ta đến theo tư lệnh hồi báo một chút. Ta cũng cảm giác Tiểu Thanh Long bọn hắn dẫm lên đại tuyến. Ngoặc kép. Bồi dưỡng hắn hơn 2 năm. Ta cuối cùng không phí công phu. Phó trấn nhe răng hướng về phía Mã lão nhị nói ra. Thế nào? Lúc trước ta nói kế hoạch đáng tin cậy đi. Cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Đây không phải là lão chiêm sách lược sao? Hắn không phải người của ta sao? Công lao của hắn. Không phải liền là công lao của ta sao? Phó trấn không biết xấu hổ nói. Các ngươi cái này chỗ a. Nhờ có lão chiêm trí thông minh chống đỡ. Mã lão nhị cảm thán một câu về sau. Đột nhiên lại hỏi một câu. Ai đúng? Kha Hoa bọn hắn đem người trói lại. Vậy ta để Tiểu Thanh Long tìm cơ hội đập ảnh chụp. Hắn đập sao? Người nam kia thư ký. Đập, đã truyền tới. Tranh thủ thời gian đánh cho ta ấn. Một người bí thư. Người để ý như vậy làm gì? Phó trấn có chút không hiểu. Ta nhìn hắn khá quen. Mã lão nhị hồi. 10 phút sau. Roger bên người Hoa Kiều nam thư ký ảnh chụp bị đóng dấu ra. Mã lão nhị nhìn thoáng qua về sau. Biểu lộ liền theo thụ tinh đồng dạng. 10 điểm ngạc nhiên nói ra. CMN. Là hắn. Trong tấm ảnh nam tử không phải người khác. Chính thức biến mất thật lâu Tùng Giang cố nhân Triệu Bảo Bảo. Nickname không trở về nhà lão phác khách. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.